Chương 1653, đánh cược. 1653 Khục nghe được địa ma đằng lời nói, vốn đang dự định thả ra ngoan thoại kiếm bất nhị, sắc mặt lập tức liền sụ xuống. Hắn ho khan một tiếng, còn chưa chờ nói chuyện, địa ma đằng lại lần nữa nói ra, thế nào, ngươi muốn đối ta bội tình bạc nghĩa sao? Ngươi thư cả nở ba năm ta, ta làm sao bội tình bạc nghĩa rồi? Ngươi tuổi còn nhỏ, đến cùng là cùng ai học được những này loạn thất bát tao? Tử nhi kiếm bất nhị nghẹn họng nhìn chân chối. Hư địa ma đằng miệng nhỏ lập tức mân mê tới, đều có thể treo lên một cái bình dầu. Ta mới không nhỏ đâu, ta hóa hình đến nay đã qua 30 tỷ năm. 30 tỷ năm trước, kiếm bất nhị đi một lần Hắc Ma Sơn, gặp được địa ma đằng, thừa dịp ma vương ba tuần còn không có phát hiện hắn thời điểm, thuận tay đem địa ma đằng điểm hóa, giúp nàng khai linh trí, trợ nàng hóa thành hình người. Đương nhiên, những chuyện này cũng là kiếm bất nhị muốn làm rồi, hắn liền làm, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, từ đó sau đó, địa ma đằng liền quấn lên hắn, nhường kiếm bất nhị đối nàng phụ trách. Bất quá những chuyện này, ba tuần đến chết cũng không biết. Cái này 30 tỷ trong năm, kiếm bất nhị thỉnh thoảng liền tiến vào Hắc Ma Sơn, truyền địa ma đằng thần thông đạo pháp. Đương nhiên, những cái kia thần thông đạo pháp đều là kiếm bất nhị giành được ma đạo đạo pháp. 30 tỷ năm qua đi, địa ma đằng này cũng coi là ma đạo tiểu thành rồi. Bất quá ở trước mặt chú vương, địa ma đằng vẫn như cũ không tính là gì. Ngươi còn không biết xấu hổ nói nghe được địa ma đằng lời nói. Kiếm bất nhị cu nở dê bạo tẩu rồi, hắn trừng mắt địa ma đằng quát, 30 tỷ năm, ngươi mới dài như vậy lớn một chút, ta thích bộ ngực lớn, bộ ngực lớn, bộ ngực lớn, ngươi xem một chút ngươi người ta còn nhỏ nha. Chờ ta trưởng thành, nhất định sẽ biến thành ngươi ưa thích như thế, bộ ngực lớn, bộ ngực lớn, bộ ngực lớn. Sau đó, địa ma đằng đem hai tay ôm ở trước ngực, khoa trường khoa tay một cái. Hư không bên trên, võ địch, hát sân hổ. Cùng với dấu ở một bên khác Vũ Y Liễu nữ tử, Vu đạo chi chủ Vu Hàm đồng thời im lặng. Bất quá kiếm bất nhị như vậy, bọn hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Gia hỏa này chính là không theo lẽ thường ra bài. Kiếm bất nhị này trời sinh tính nảy ra, chính là vạn hải thế giới đệ nhị cường giả, ngoại trừ cái kia hải chủ bên ngoài, không người có thế làm sao hắn. Vu Hàm nhỏ giọng nói, địa ma đằng này có hắn bảo vệ, sợ là chúng ta liên thủ lại đều không giành được. Tại sao muốn toàn bộ cấp tới Hắc Sơn Hổ cười hát hát nói, ta chỉ cần một cái chân của nàng, một cái chân tới nuôi dưỡng ta yêu liên là đủ rồi. Toàn bộ đoạt không giành được, đánh nát không được sao. Võ địch cu nở dê cười hát hát nói, xem ra các ngươi là đem ta vừa mới mà nói xem như gió bên tai rồi. Kiếm bất nhị nghe được chung quanh tiếng nghị luận, thu hồi trên mặt vui cười thần sắc, trong ánh mắt của hắn hiện lên một vòng sắc bén sắc cơ. Địa ma đằng trên thân ngưng kết chính là ma đạo. Mỗi một phần thân thể đều là ma đạo đại đạo tự liệt cấu thành, một khi đánh nát bị cướp đi, như vậy người của địa ma đằng hình liền triệt để phế đi. Còn muốn đoàn tụ hình người, cơ hồ là không thể nào. Một đám đại nam nhân vây công một tiểu nha đầu, cu nở dê không chê thẹn được hoảng. Trong lúc bất chợt, một cái thanh âm khác vang lên. Đông Phương Mặt trong tay nắm lấy một ngụm tiên kiếm chậm rãi từ từ xuất hiện tại cái này phương khu vực trên không, nhìn xuống phía dưới một đám đạo chủ. Đông Phương Mạn, ngươi cũng dám xuất hiện? Võ địch nhìn xem đột nhiên xuất hiện Đông Phương Mạn, cười lạnh nói, ngươi liền không sợ ta dẫn người đi xốc ngươi quy khư, còn có cái nào đó tiên quốc không nhọc ngài động thủ, ta có thể chính mình trước đi hệ tờ tiên đạo, sau đó lại tới ngươi võ công sơn bên trên tự bạo. Đông Phương Mạn cười híp mắt nói ra, Hắc Sơn Hổ bất thình lình đánh run một cái, hắn không tự chủ được nhớ tới trước đây không lâu, Đông Phương Mạn một búa chém vào vạn tượng tiên thụ thời điểm dữ dội. Hiện tại, lúc đầu đem chọn cái quy khư che giấu vạn tượng tiên thụ, chỉ còn lại một đoạn chuỗi lùi gốc cây, cái kia vốn là tiên đạo sinh linh đông đảo quy khư tiên quốc, cũng đều người không nhà trống. Võ địch nghe được Đông Phương Mạt lời nói, nhịn không được nói ra, hồng mông nát, ngươi một cái kia kỷ nguyên cũng đã kết thúc, ngươi cái này tiên đạo thế nhưng là hồng mông kỷ nguyên hy vọng cuối cùng, ngươi người nhà cũng bị mất ta còn phấn đấu cái dám. Đông Phương Mạt cười lạnh nói, ta tên Đông Phương Mạt. Cùng đồ mạt lộ mạt, như là đã đến cùng đồ mạt lộ, như vậy dứt khoát mọi người cùng nhau chết tốt. Dù sao ta không có vấn đề, trước khi chết còn có thể kéo lên một cái đệm lưng, chết cũng đáng. Võ địch con mắt có chút meo lại, hắn đang tự hỏi chính mình đánh giết Đông Phương Mạt xác suất lớn đến bao nhiêu. Đông Phương Mạt cũng không tính cường đại, tại vạn hải thế giới này bên trong chỉ có thể coi là trung du, mà võ địch thực lực, mạnh hơn so với ba tuần, Đông Phương Mạt lấy Đông Phương Mạt thực lực, đương nhiên không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là Đông Phương Mạt một mực chiếm cứ Quy Khư, cho nên những người khác mới không làm gì được hắn. Hiện tại, nếu Đông Phương Mạt chủ động rời đi Quy Khư, hiện thân đi ra, bọn hắn đương nhiên không để ý giải quyết cái này có thế chiếm cứ Quy Khư tiên đạo thai hoàng ẩm. Kiếm Bất Nhị thấy thế, lại chậm rãi từ từ ngồi xuống lại, nghiêng ý thức nhìn xem phía trên Dương Cung Bạc Kiếm. Ngươi không đi hỗ trợ Địa Ma Đằng có chút bất mãn nói ra, dưới cái nhìn của nàng, Đông Phương Mạt là đến giúp đỡ, Kiếm Bất Nhị lẽ ra bảo hộ Đông Phương Mạt mới đúng. Không cần. Kiếm Bất Nhị lắc đầu, Đông Phương Mạt mạnh lên rồi, loại này mạnh không phải cảnh giới bên trên cường đại, mà là bản nguyên, trên căn bản cường đại, võ địch không phải là đối thủ của hắn. Nha. Địa Ma Đằng ồ một tiếng sau đó, QNZ ngước cổ lên chậm rãi xem kịch. Giữa không trung phía trên đại chiến trong khoảnh khắc treo lên. Vũ Hàm, Hắc Sơn Hổ, cái kia Vũ Y Y nữ tử ba người liên thủ đem phương này hư không bắt đầu phong tỏa, phòng ngừa Đông Phương Mạt đào tẩu, võ địch thì là toàn lực xuất thủ, điên cuồng hướng phía Đông Phương Mạt đánh tới. Võ địch chính là võ đạo chi chủ, chấp trưởng võ đạo, tại trong vạn hải thế giới này chính là đạo tổ, tự liệt chi tổ tồn tại. Hắn mỗi một chiêu, mỗi một thức, mỗi một tư thế, mỗi một cái động tác đều đem võ đạo thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Võ đạo, võ lực chi đạo trong một chớp mắt, đầy trời quyền ảnh liền đem Đông Phương Mạt bao phủ, tính cả phía kia hư không, đều bị trực tiếp đánh nổ. Tiên đạo căn cơ yếu kém, nhưng Đông Phương Mạt cũng không trở thành như vậy nhỏ yếu đi một chiêu liền bị miểu sát rồi nhìn xem cái kia bị đánh nổ hư không, Vu Hàm cùng Hắc Sơn Hổ hai mặt nhìn nhau. Hẳn là sẽ không đi như Đông Phương Mạt thật sự như vậy nhỏ yếu. Lần trước ta há lại sẽ nhận uy hiếp của hắn, ngươi không biết hắn chặt bắt nguồn từ nhà vạn tượng tiên thụ đến có bao nhiêu dữ dội, một búa chặt ngươi nói, cái kia Đông Phương Mạt có thể chống đỡ mấy chiêu đâu. Tiên quốc trung ương tế đàn bên trên, chú vương mang trên mặt một vòng trêu tức, thoải mái nhàn nhã ngồi tại Lục Vân bên cạnh, cười hỏi. Ngươi là cục đàm ăn nhiều a? Lục Vân hừ một tiếng. Chú vương ngang Lục Vân liếc mắt, trong ánh mắt của hắn hiện ra một vòng lanh ý ăn Kiếm Bất Nhị một cục đầm đặc. Đối với chú vương mà nói, là một cái vô cùng nhục nhã, Kiếm Bất Nhị bất tử, cái này một cái sỉ nhục liền không cách nào rửa sạch. Hiện tại một ngụm bị Lục Vân gọi ra, lấy chú vương định lực, QNZ cơ hồ muốn bạo tẩu. Lục Vân, ngươi đừng muốn tranh đua miệng lưỡi. Chú vương cười lạnh nói, đệ tứ giới bên trong không có giết chết ngươi, đến trong tự liệt thế giới này, cái mạng nhỏ của ngươi liền bóp trong tay ta, ta nghĩ làm sao trả đạp ngươi, liền làm sao trả đạp ngươi. Chỉ là chư thiên đại không tướng chi cảnh thôi. Tốt ta, cái kia ta cho ngươi biết Đông Phương Mạt có thế chống bao lâu. Lục Vân lắc đầu, thở dài, vạn hải thế giới bên trong, hải chủ thứ nhất, Kiếm Bất Nhị đệ nhị, Đông Phương Mạt đệ tam. Ba người này, nên tính là độc nhất hồ sơ, còn sót lại võ đạo chi chủ, vũ đạo chi chủ, yêu đạo, trận đạo, phù đạo những cái kia loạn thất bát ao, bao quát đi theo ngươi cô gái kia, xem như một hồ sơ đi. 300 hô hấp bên trong, vô địch nhất định sẽ bị đánh bạo, bị triệt để đánh nổ, vạn kiếp bất phục. Lục Vân 10 phần nói nghiêm túc. Đến mức ngươi ta nhìn thấy chỉ là ngươi hóa thân đi, chỉ là một cái hóa thân cũng muốn trà đạp ta. Lục Vân cười nhạo một tiếng, dưới chân hắn tế đàn nhẹ nhàng sáng lên một cái. Cái chuyện cười này, tuyệt không buồn cười. Chú Vương đứng dậy, sau đó hắn dậm chân một cái. Răng rắc Lục Vân dưới chân tòa này tiên thạch chế tạo tế đàn, trong nháy mắt vỡ nát. Nhìn, ngươi cậy vào không có. Chú Vương giang tay ra, sau đó hắn một phát bắt được Lục Vân cái cổ, đem thân thể của hắn xinh xinh nhấc lên. Chúng ta đánh cược đi, nếu là Đông Phương Mạt thật có thể tại 300 cái hô hấp bên trong đánh nổ võ địch, ta liền thả ngươi. Nếu là 300 cái hô hấp bên trong hắn không cách nào đánh nổ võ địch, hoặc là thua với võ địch rồi vậy ta liền bóp gãy cổ của ngươi. Như thế nào tu vi đến chú Vương mức độ này, sớm đã không nhìn nhục thân, nguyên thần, hồn phách, chân linh quan hệ trong đó. Hắn đem Lục Vân cái cổ bóp gãy, như vậy Lục Vân cái cổ liền thật sự gãy mất, hồn phi phách tán, chân linh tiêu tán. Tốt. Lục Vân mặt không đổi sắc, trên mặt vẫn như cũ mang theo nồng đậm ý cười, hiện tại đã qua 100 cái hít thở, 200 cái hô hấp bên trong, võ địch tất bại đại dương chỗ sâu. Võ địch quyền ảnh tán đi trong tích tắc, Đông Phương Mạt phản kích đã đến, một đạo sáng chói tiên quang nổi lên, hướng phía võ địch quét tới. Sau đó, đủ loại tiên pháp đạo thuật, như là thác nước đổ xuống mà ra, trong nháy mắt liền đem trở tay không kịp võ địch bao phủ. Quả nhiên, tiên đạo căn cơ đổi, ta lại tu luyện thuật đạo cùng linh đạo, thực lực của ta so trước đó tăng lên gấp 10 lần đu nở dê, ta có thể tại 300 cái hô hấp bên trong đánh bại võ địch Đông Phương Mạt trong thân thể, thuật đạo vận chuyển, phân tích trước mắt đủ loại. Lấy tốc độ nhanh nhất, đem võ địch, võ đạo chi chủ, võ đạo trưởng đạo đánh tan, giết một người dằn trăm người nếu là có thể, hôm nay phàm là đến chỗ này người, ai đều chớ nghĩ sống. Đông Phương Mạt đã toàn lực phóng thích bản thân. Một đạo tiên quang bên trong, ẩn chứa 3.000 môn đại tiên thuật, Đông Phương Mạt chỉ dùng 3 đạo tiên quang, liền đem võ địch võ đạo pháp đều phá mất. Đạo thứ 4 tiên quang xuất hiện, võ địch thân thể vỡ vụn. Đạo thứ 5 tiên quang xuất hiện, võ địch tầm vang ở giữa nổ tung. 295 cái hô hấp, không đến 300 cái hô hấp, Đông Phương Mạt liền đem võ địch đánh nổ. Nhìn ngươi thua. Tế đàn phế tích phía trên, Lục Vân cười hì hì nói. Không, là ngươi thua. Chú Vương bình tĩnh khuôn mặt, nói, hô hấp của ta so với thường nhân mau một chút, cho nên tại ta chỗ này, hiện tại đã 301 cái hô hấp rồi. Răng rắc trong lúc nói chuyện, chú Vương trực tiếp đem Lục Vân cái cổ vặn gãy rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.